Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 39, Vũ An Quân. Trong xe ngựa, Khổng Tử bất tỉnh ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ, Khổng Tử hoảng hốt ngồi tại một thanh khô trong giếng. Giếng cạn bốn phía có vô số thư tịch. Trong mộng, Khổng Tử mỗi ngày nhìn lấy bốn phía thư tịch, lĩnh hội chính mình đại đạo. Nhưng, vào thời khắc này, miệng giếng giống như có một thanh âm, tại hỏi đến Khổng Tử vấn đề. Khổng Tử, ngươi cho rằng ngồi tại trong giếng, liền có thể hiểu biết tất cả mọi chuyện sao? Thanh âm kia tràn ngập khiêu khích chi ý. Ta có ngày đưa thư tịch, để cho ta chân không bước ra khỏi nhà, có biết thiên hạ sự tình? Khổng Tử hồi đáp, vậy ta hỏi ngươi một cái đơn giản vấn đề. Này khiêu khích thanh âm lại lần nữa truyền đến. Có thể, Khổng Tử tự tin nói, ta là cái gì dung mạo? Khiêu khích thanh âm hỏi tới, Khổng Tử lông mày nhíu lại, ngươi ở bên ngoài, ta lại không nhìn thấy ngươi, ta làm sao biết? Ha ha, ngươi không phải có biết thiên hạ sự tình sao? Khiêu khích thanh âm châm chọc nói, hừ, cái này không tính, có cái gì không tính? Người ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là miệng giếng lớn nhỏ. Người đọc sách tri thức, cũng nhiều nhất lý luận suông. Người với bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả. Không có khả năng, ta đọc sách liền có thể biết hết thảy. Người biết ta là ai? Người biết ta dung mạo? Người biết ta bên cạnh nhưng có những người khác? Người biết ta từ chỗ nào đến? Ngươi biết cách nơi này bao xa, còn có mấy ngụm giếng, ngươi biết bên ngoài hết thảy. Ha ha ha ha ha, ta, Khổng Tử bị hỏi toàn thân mồ hôi lạnh, tự xưng là bởi vì đọc sách, biết vô số đạo lý, nhưng, lại với bên ngoài người hỏi vấn đề trả lời không ra một cái tới. Ngươi căn liền cái gì cũng không biết, ngươi căn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi căn liền hoàn toàn không biết gì cả. Bên ngoài người giễu cợt nói, ta không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ta không phải hoàn toàn không biết gì cả. Khổng Tử nỗ lực biện bạch. Hô, bỗng nhiên, Khổng Tử giật mình tỉnh lại. Ta không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vừa tỉnh lại, Khổng Tử còn rời rạc trong mộng ý thức. Hô hoáng một câu, có thể một câu hô xong. Chợt nghe bên ngoài dừng xe thanh âm, lão sư, ngươi tỉnh. Nam Cung Kính Thúc nhất thời kinh hỉ ngừng xuống xe ngựa đến đây điều tra Khổng Tử. Khổng Tử cái này mới tỉnh hồn lại, nhìn xem giờ phút này xe ngựa thùng xe, nhìn xem Nam Cung Kính Thúc này lo lắng ánh mắt, mới hiểu rõ vừa rồi chỉ là nằm mơ. Lão sư, ngày cuối cùng không có tu hành. Thân thể thương thế tại đan dược bổ dưỡng dưới, đã tốt hơn nhiều, lại nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Đây là nước, Nam Cung Kính Thúc cẩn thận đưa ra một cái ống trúc ấm nước. Khổng Tử uống miếng nước, càng thêm thanh tỉnh, ngươi tiếp tục đánh xe đi, chính ta ngồi nghỉ một lát. Khổng Tử nói ra, vâng, Nam Cung Kính Thúc nhất thời lại lần nữa đánh xe đứng lên. Khổng Tử dựa vào tại cửa xe ngựa hộ bên cạnh, nhìn lấy ngoại giới hình ảnh. Giờ phút này đi ngang qua một mảnh ruộng đất, nhìn thấy một số nông phu đang trong ruộng lao động. Khổng Tử lẳng lặng nhìn lấy, lão tử đạo đức đại đạo mang đến cảm giác bị thất bại vẫn còn. Tại lão tử đại đạo trước mặt, Khổng Tử cảm giác một cỗ tuyệt vọng, một loại vô tri, vừa mới mộng. Tựa như là đến từ tâm lý chỗ sâu nhất thanh âm. Nhìn lấy đồng ruộng lao động nông phu, này rực rỡ nụ cười. Khổng Tử thở sâu, có lẽ, ta mấy năm nay, thật ếch ngồi đáy giếng. Lão sư, ngài nói cái gì? Phía trước Nam Cung Kính Thúc tựa như nghe được thanh âm dò hỏi. Nhưng, Khổng Tử cũng không có giải thích, chỉ là nhìn lấy ngoại giới bờ ruộng. Nhìn phía xa khói bếp, đọc vạn quyển thư, chỉ là tổng kết tiền nhân đại đạo. Tuy nhiên ta Nho Gia đại đạo tập hợp vạn quyển thư chi tinh hoa. Nhưng, cuối cùng thiếu khuyết ta đối với thiên địa. Chúng sinh quan sát, Khổng Tử như có điều suy nghĩ. Lão sư, ta không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Nam Cung Kính thúc lại lần nữa hiếu kỳ hỏi. Đọc vạn quyển thư, có lẽ không bằng đi vạn dặm đường. Muốn đối sự tình thế thấu triệt, vẻn vẹn ếch ngồi đáy giếng. Ngồi nhà xem thư là không đủ, còn cần nhìn xuống thiên hạ, chu du liệt quốc, mới có thể cảm ngộ, hoàn thiện, thấu triệt chính mình đại đạo. Khổng Tử như có điều suy nghĩ, lão sư muốn chu du liệt quốc. Nam Cung Kính thúc hiếu kỳ nói trông lại, đọc vạn quyển thư, đi vạn dặm đường, chu du liệt quốc. Khổng Tử tuy nhiên còn không xác định nhất định muốn làm như thế. Nhưng, ít nhất nhượng Khổng Tử phát hiện một cái phương hướng, phát hiện một cái để cho mình đại đạo trưởng thành phương hướng. Ngày xưa Xuân Thu Ngộ ra thời điểm, Khổng Tử cho là mình đại đạo đã hoàn mỹ. Đáng tiếc, cái này hoàn mỹ Nho Gia đại đạo bị lão tử nhóm thương tích đầy mình. Nhượng Khổng Tử thất bại vô cùng, sinh lòng tích tụ. Bất quá, giờ phút này nghĩ đến đột phá khả năng, này cổ tích tụ lại quét sạch sành sanh. Khổng Tử lần này hôn mê, thụ thương chỉ là tiếp theo, chủ yếu vẫn là trên tâm lý, trên tinh thần kiềm chế quá nặng. Giờ phút này, phần này kiềm chế diệt hết, Khổng Tử bỗng nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, không có đối Nam Cung Kính Thúc giải thích, mà chính là mở miệng hỏi, Nam Cung Kính Thúc, chúng ta đến đâu? Chúng ta đã qua Hàm Cốc Quan, giờ khắc này ở Tần Quốc cảnh nội, đồng thời đã qua Hàm Dương. Nam Cung Kính Thúc giải thích nói, Tần Quốc, Khổng Tử kinh ngạc nói, vâng, lão sư cái này một bộ mê, có hơn nửa tháng, cũng may chúng ta xe ngựa này, là hai thớt yêu thú, tốc cực nhanh, mới miễn cưỡng đuổi theo. Nam Cung Kính Thúc sắc mặt khó coi nói, đuổi theo, Tử Dư lưu lại tin tức. Khổng Tử lo lắng nói, vâng, Tử Dư một mực đuổi theo này hắc hổ, nửa đường một khắc không có buông lỏng. Đại chiến mấy lần, hắc hổ đều không ngừng chạy trốn. Nếu không phải lấy triệu hoán năng lực, đánh lái mấy lần hắc động thâm uyên, hắc hổ đã sớm chết. Dù vậy, hắc hổ cũng thời khắc chăn mền dư nhìn chằm chằm, sư nương cũng không ngại. Hắc hổ tựa như đến cái gì mệnh lệnh, không dám đả thương hại sư nương một phân một hào. Trên đường đi, Tử Dư làm tiêu ký, một mực truy đến nơi đây. Nhìn phương hướng này, hắc hổ mang theo sư nương chạy đến Thi Ma Giới. Nam Cung Kính Thúc giải thích nói, hắc hổ đến cái gì mệnh lệnh, không dám đả thương hại xích xích. Chẳng lẽ Dương Hổ không là hướng về phía ta đến, là hướng về phía xích xích đi? Khổng Tử hơi sững sờ, đệ tử không biết. Nam Cung Kính Thúc lắc đầu, Thi Ma Giới là địa phương nào? Khổng Tử hỏi, lão sư, nhìn, cũng là phía trước. Nam Cung Kính Thúc nói ra, Khổng Tử lúc này mới xốc lên mã rèm xe, nhìn về phía ngay phía trước, trước có một cỗ tấm màn đen, ùn ùn kéo đến hắc khí bao phủ, nhưng lại thật giống như bị một cái cự đại kết giới phong tỏa. Hắc khí vô pháp khuếch tán tứ phương, Dương Hổ cưỡng ép xích xích, tiến vào cái này cái gì Thi Ma Giới. Tử Dư đi theo vào. Khổng Tử cau mày nói, là, dựa theo trên đường Tử Dư lưu lại tin tức, hẳn là dạng này. Lão sư, chúng ta có vào hay không qua a? Nam Cung Kính Thúc khó hiểu nói, đây là địa phương nào? Khổng Tử hỏi, Thi Ma Giới, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói, bên trong có cương thi, có ma đầu, nghe nói, Thi Ma Giới bị một cái cự đại kết giới bao phủ. Kết giới này, chỉ cho tiến, không thể ra, đương nhiên, cũng có một cái cửa ra. Tần Quốc điều động đại quân đóng quân nơi đây, thẩm tra mỗi một cái đi ra người. Ma, Nam Cung Kính Thúc nói ra, thì ma giới, a, có thể nào không đi vào? Khổng Tử lắc đầu, lão sư, ta biết ngài quan tâm sư nương, thế nhưng là, Nam Cung Kính Thúc lo lắng nói, dù sao, Khổng Tử chỉ là thân thể phàm thai a, không cần nói nhiều, đã tới, liền đi vào đi. Khổng Tử trầm giọng nói, tốt a, phía trước là Tần Quân đóng quân lối đi ra, từ nơi đó tiến vào, hẳn là thi ma ít một chút. Nam Cung Kính Thúc nói ra, tốt, Khổng Tử gật gật đầu. Khổng Tử tiếp tục trong xe ngựa nghỉ ngơi, Nam Cung Kính Thúc nhất thời lái xe mà đi, rất nhanh, đi vào này cửa vào chi địa, cửa vào chi địa. Quả nhiên có đại lượng Tần quân đóng quân. Khổng Tử ngồi ở trên xe ngựa, cũng không xuống xe. Nam Cung Kính Thúc tiến đến, đưa ra thân phận kíp nổ, muốn đi vào thi ma giới. Tần quân vô cùng bất ngờ. Dù sao, bình thường chỉ có từ bên trong đi ra. Này có người muốn đi vào a? Bên trong cương thi, ma đầu vô số. Tuy nhiên Nam Cung Kính Thúc có chút tu vi, có thể trong xe ngựa, chỉ là phàm nhân a, phàm nhân muốn đi thi ma giới muốn chết, thân phận kíp nổ không có vấn đề, nhưng việc này quá mức kỳ quặc, thế là tần binh không ngừng báo cáo, báo lên tới trung quân đại doanh, trong nháy mắt gây nên coi trọng. Ô, trung quân đại doanh thống soái phát ra một tiếng vẻ kinh ngạc, đợi liên tục xác định Khổng Tử thân phận về sau, chủ soái nhất thời tự mình trước tới đón tiếp. Giờ khắc này thân nghênh nhượng bốn phía vô số tướng sĩ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhượng Nam Cung Kính Thúc cũng là cả kinh, không biết người cầm đầu này tới làm gì, lại nhìn thấy một đám tần quân đem Khổng Tử chỗ xe ngựa vây quanh. Tần Quốc, Vũ An Quân, ở đây gặp qua Lỗ Quốc Thánh Hiền. Khổng Tử cầm đầu chủ soái trịnh trọng thi lễ. Vũ An Quân, ở thời đại này, chỉ có chính thức nước đại tướng, An Bang Định Quốc người, mới có tư cách được phong làm Vũ An Quân a. Người này một tiếng hô hoán, lại là hiển thị rõ hắn tại Tần Quốc chi địa vị. Gặp qua Lỗ Quốc Thánh Hiền, Khổng Tử, vô số tướng sĩ đi theo một tiếng hét to phía dưới, Khổng Tử chỉ có thể vén rèm lên. Nhất thời nhìn thấy, cầm đầu một người mặc áo giáp màu trắng tướng sĩ, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, hung khí ngập trời. Khổng Tử tuy nhiên đời này không có tu vi, nhưng một đôi mắt lực lại không kém. Trước mắt Vũ An Quân, mặc dù không có thả bất kỳ khí tức gì, nhưng Khổng Tử có thể cảm nhận được kỳ thể nội ẩn chứa ngập trời năng lượng. Người này tất nhiên là tuyệt thế cường giả không thể nghi ngờ. Khổng Tử xuống xe ngựa, đối Vũ An Quân về thi lễ. Lỗ Quốc Khổng Khâu, dọc đường nơi đây, quấy rầy tướng quân. Không quấy rầy, ta đợi cũng chỉ là võ phu. Có thể nhìn thấy Khổng Tử, ta đợi cũng cao hứng. Vũ An Quân cười nói, Khổng Tử hơi hơi thi lễ. Không biết tướng quân tìm ta, cần làm chuyện gì? Đại vương hạ cầu hiền lệnh, phổ biến mời thiên hạ có tri thức chi sĩ tiến về Hàm Dương, nhập tứ phương quán. Biện thiên hạ nói, các hạ là Lỗ Quốc Khổng Tử, tại hạ sớm có nghe thấy. Giờ phút này, đời đại vương mời Khổng Tử tiến về Hàm Dương tứ phương quán, cùng thiên hạ các loại học thuyết người giao lưu. Vũ An Quân giải thích nói, ô, Khổng Tử ngạc nhiên nói, trước đó vài ngày, đại vương đã điều động vương tướng quân tiến về Lạc Ấp, mời lão tử tiến về Hàm Dương thụ đạo. Lão tử đã đáp ứng, sau đó không lâu sắp tiến về Hàm Dương tứ phương quán. Khổng Tử đại danh, thiên hạ đều biết, nho đạo thông thiên, cũng danh động thiên hạ. Ở đây, ta đại biểu Tần Quốc, chân thành mời Khổng Tử tiên sinh tiến về giao lưu. Vũ An Quân lễ phép vô cùng nói. Khổng Tử nhìn ra, Vũ An Quân trong mắt chỉ là chân thành. Có lẽ, Vũ An Quân thực lực chướng mắt Khổng Tử bình thường nhục thân, Nhưng, Vũ An Quân quá trung thành với Tần Vương. Tần Vương mệnh lệnh, tại Vũ An Quân trong mắt cũng là chí lý. Tần Vương chân thành mời thiên hạ học giả nhập Tần. Vũ An Quân liền cũng chân thành mời. Vũ An Quân chi mời, không tại đối Khổng Tử chi kính, mà tại đối Tần Vương chi trung. Tốt gọi Vũ An Quân thất vọng. Phu nhân ta bị một ma đầu bắt nhập thi ma giới, ta cứu vợ sốt ruột, tạm thời vô tha niệm đầu, chỉ muốn mau sớm nhập thi ma giới, cứu phu nhân ta. Khổng Tử lắc đầu, cái gì? Thật lớn mật, dám bắt ta Tần Quốc khách quý chi thân nhân. Mông tướng quân, lập tức thông lệnh thi ma giới bát đại thi vương, lục đại ma quân, tìm cho ta Tầm Khổng Tử tiên sinh vợ, tìm tới bắt Khổng phu nhân chi kẻ xấu. Tìm không thấy, ta lại đồ một lần bọn họ các bộ. Vũ An Quân trừng mắt. Vâng, Bạch tướng quân. Một bên một cái tướng quân ứng tiếng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?